Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, điểm đánh bom. Kỳ thực dựa theo ta vừa bắt đầu ý nghĩ, là không chuẩn bị lưu lại David, có điều sau đó chợt phát hiện chính mình lại vẫn muốn duy trì lịch sử kéo dài, mà người này trong tương lai còn có thể có tác dụng lớn. Cũng chỉ có thể lưu lại. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lúc này mới chú ý tới Meredith vẫn để trần chân đạp trên đất. Bên trong căn phòng gian này, nhưng là không có thảm loại hình đồ vật. Người chân chẳng lẽ không lạnh không? À, còn giống như thật có một chút ni. Meredith khóe miệng mang theo ý cười. Chuyển động thân thể, trực tiếp đem chân khoát lên Diệp Thiên Hồ trên đùi. Nói. Như vậy không phải không thành vấn đề sao? Bắt được ở chân của mình trên không an phận bàn chân nhỏ. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn thấy Meredith giơ lên chén rượu. Tựa như cười mà không phải cười dáng dấp. Được rồi, nữ nhân này là muốn hóa thân yêu tinh à. Đem trong tay trái vẫn không có uống xong whisky bỏ lên trên bàn. Sau đó trực tiếp chép lại Meredith thân thể. Ở nàng nho nhỏ tiếng kinh hô bên trong, đem nàng thân thể đặt ở chân của mình trên. Này, cẩn thận một chút, rượu muốn tung, bất mãn mà nói, nhưng không có từ chối Diệp Thiên Hồ động tác. Meredith cẩn thận mà đem trong tay liền bị để ở một bên trên cái bàn tròn. Tay trái đặt ở Meredith trên đùi khẽ vuốt, tay phải ôm lấy vòng eo của nàng. Diệp Thiên Hồ cười hỏi. Tuy rằng ngươi chủ động để ta rất vui vẻ. Có điều, ta tại sao luôn cảm thấy, ngươi là ở bày ra âm mưu gì? Cánh tay khoát lên Diệp Thiên Hồ vai. Meredith đối đầu Diệp Thiên Hồ mang theo ý cười ánh mắt. Nói, cái kia chỉ là bởi vì, ta càng ngày càng hiếu kỳ. Trên người ngươi, đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Như vậy, à... Vậy ngươi khẳng định cần thâm nhập tìm hiểu một chút mới có thể biết. Diệp Thiên Hồ nói nâng lên Meredith cằm, sau đó cúi người hôn lên bờ môi nàng trên. Meredith lúc này ôm lấy Diệp Thiên Hồ nghênh hợp hắn hôn môi. Môi lưỡi giao lưu, vẫn dây dưa đã lâu mới tách ra. Diệp Thiên Hồ nhìn hơi thở dốc này Meredith, hiện tại thế nào rồi? Meredith trên mặt nhiễm phải một tầng đỏ ửng, ngực nhẹ nhàng phập phồng, nháy mắt một cái, nói, thật giống, cũng không đặc biệt gì. Không sao, thời gian còn có rất nhiều. Diệp Thiên Hồ lập tức nói rằng, ngay ở hắn muốn lần thứ hai hôn dưới thời điểm, lại bị Meredith ngăn cản, chỉ thấy nàng ra hiệu một hồi bên cạnh bàn tròn, nói, ngươi xác định. Muốn lưu một người đứng xem ở đây. Được rồi, làm chuyện như vậy thời điểm. Bên cạnh trên mặt bàn lại vẫn bày một cái đầu. Đây quả thật là rất quái. Diệp Thiên Hồ tiện tay đem David đầu cùng cái kia vali xách tay đồng thời ném vào hệ thống bên. Trong không gian, nâng lên Meredith thân thể đem nàng đặt ở trên ghế sofa. Đầu gối chống đỡ ở mềm mại trên ghế sofa. Meredith cái mông cao cao điện nhếch lên, để nơi đó đường cong có vẻ càng ngày càng mê người. Meredith một cái tay chống đỡ ở trên mặt bàn chi lên chính mình thân thể. Một cái tay khác vừa muốn kéo dài trên người liền thể chế phục khóa kéo. Lại bị Diệp Thiên Hồ ngăn cản. Tiếp đó, liền nghe Diệp Thiên Hồ hỏi, ngươi loại này quần áo, ân, còn có rất nhiều chứ. Có chút không rõ vì sao, nhưng Meredith vẫn gật đầu một cái. Diệp Thiên Hồ cười nói, vậy cũng không cần thoát. Meredith bỗng nhiên rõ ràng ý của hắn, không khỏi mà nói rằng, ngươi người này, thật là một khốn nạn. Đừng, chờ sau đó ngươi lại khen ta. Nương theo một tiếng quần áo bị xé ra một lỗ hổng âm thanh. Nhỏ vụn tiếng thở dốc, rất nhanh liền ở trên cái bàn tròn lên. Tuy rằng mấy ngày nay, hai người cũng không ít thân thiết quá. Thế nhưng giờ khắc này, hay là khoảng thời gian này tích trữ tâm tình, Hơn nữa Meredith y phục trên người đều không có cởi ra mới mẻ trải nghiệm. Để trận này thâm nhập giao lưu trở nên càng kịch liệt. Rất nhanh sẽ diễn biến thành một hồi kéo dài đại chiến. Mà Meredith trên người này thân màu lam đậm liền thể chế phục. Mãi cho đến mây tan mưa tạnh, bị Diệp Thiên Hồ ôm sụi lơ vô lực thân thể đi phòng tắm thời điểm. Từ đầu tới cuối đều ở lại trên người nàng, liên quan với kỹ sư căn cứ quân sự đại di chuyển công tác. Từ Diệp Thiên Hồ giải quyết xong Prometheus hào những người còn lại sau khi liền vẫn đang tiến hành, Diệp Thiên Hồ lấy ra chính mình gửi ở hệ thống bên trong không gian hết thảy T-800 tham dự công. Việc này, đặc biệt là ở Red Queen hiệp trợ dưới, chúng nó hiệu suất phi thường cao, một khắc không ngừng mà công tác bên dưới. Ngày thứ hai thời điểm, căn cứ quân sự bên trong hơn nửa đáng giá bị Diệp Thiên Hồ mang đi chặt chẽ thiết bị cũng đã bị lục. Tục địa trồng chất ở bên ngoài trụ sở địa phương trên. Bất cứ lúc nào chờ đợi Diệp Thiên Hồ đưa chúng nó bỏ vào hệ thống trong không gian. Cũng là ở ngày đó, đầu cùng thân thể đã bị một lần nữa liên tiếp trên David. Lái một chiếc thuộc về kỹ sư phi thuyền rời đi LV-223 hành tinh. Hắn đem muốn tiến hành một đoạn dài lâu lữ hành, một thân một mình, cuối cùng đến kỹ sư hành tinh mẹ, đồng thời giết chết nơi đó hết thảy sinh vật. Mà ở tòa này căn cứ quân sự bên trong, tuy rằng nơi này quy mô thật sự rất lớn, thế nhưng bị Red Queen xác nhận có giá trị mang đi đồ vật kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Trong đó có giá trị nhất, vẫn là nơi này những công trình kia sư phi thuyền. Nguyên bản nơi này tổng cộng 3 chiếc kỹ sư phi thuyền. Hiện tại bị David mang đi một cái, còn lại 2 cái cũng coi như là không sai thu hoạch. Ở đêm này 2 chiếc phi thuyền mang trước khi đi, còn có một việc là nhất định phải tiến hành. Tại đây 2 chiếc trong phi thuyền, tương tự có chứa đầy vũ khí sinh vật hàng kho. Không thể phủ nhận, những sinh vật này vũ khí nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương. David đã dùng sự thực chứng minh, chúng nó có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu. Giết chết mặt trên hết thảy sinh vật, đem bọn họ xây dựng lên đến văn minh trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hủy. Thế nhưng đối với những này mạnh mẽ vũ khí, Diệp Thiên Hồ nhưng căn bản không nhắc lên được hứng thú gì. Bọn họ thật sự quá mức nguy hiểm, hơn nữa, khó có thể khống chế. Đây mới là quan trọng nhất, coi như là nhân loại sâu sắc kiêng kỵ vũ khí nguyên tử. Tuy rằng bị dẫn nổ cho sau mang đến phóng xạ còn có những vấn đề khác. Sẽ quấy nhiễu một cái địa khu tháng năm dài đằng đẵng. Hơn nữa rất khó bị tiêu trừ. Thế nhưng nếu như cùng những này alien nguyên sinh thể tạo thành vũ khí sinh vật so với vũ khí nguyên tử quả thực chính là an toàn vô hại. Thứ này, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ không để chúng nó rời đi thế giới này. Gieo vạ cái này alien thế giới cũng là được rồi. Vẫn là buông tha thế giới khác đi. Chữ khoang chứa hàng bên trong những sinh vật này vũ khí. Diệp Thiên Hồ sẽ ở trên viên tinh cầu này triệt để phá hủy. Hơn nữa, hắn cũng có thích hợp vũ khí tới làm đến điểm này. Ở khoảng cách tòa sơn cốc này bên ngoài 10 mấy cây số địa phương. Liên tiếp nổ tung ở nơi đó lục tục nổ vang. Làm nơi đó bụi mù tan hết sau khi một cái đường kính gần 100 mét thâm động xuất hiện ở nơi đó. Theo sát phía sau là 2 chiếc vòng tròn kỹ sư phi thuyền trước sau dừng lại ở cái kia thâm động phía trên. Tiếp theo đang phi thuyền phía dưới mở ra một lỗ hổng. Lượng lớn chứa đựng alien nguyên sinh thể lọ chứa liền dường như hạt mưa như thế bị chuẩn xác địa. Đưa lên tiến vào cái kia trong động sâu. Những này chứa đựng khác phái nguyên sinh thể lọ chứa. Đang vương xuống tại đây cái thâm động bên trong sau khi. Bởi vì cùng không khí tiếp xúc. Lập tức liền xuất hiện phản ứng. Chúng nó đỉnh lại như là hòa tan như thế. Màu đen dường như dầu mỏ bình thường sền sệt chất lỏng từ cái kia diện chậm rãi chảy ra. Chỉ có điều, Những này alien nguyên sinh thể nhưng không có cơ hội lại bày ra chúng nó khủng bố lực sát thương. Bởi vì theo sát phía sau, một cái đặc thù bom bị đưa lên tiến vào cái này đã tràn đầy alien nguyên sinh thể trong động sâu. Đó là một cái vòng tròn bàn trạng vật thể. Ở nó trung tâm là một cái đỏ sọc trắng tiêu chí. Công ty Umbrella tiêu chí. Điểm đánh bom. Công ty Umbrella Hack khoa học kỹ thuật một trong. Mà này một viên bom uy lực. Đủ để san bằng khoảng cách nổ tung trung tâm 1 km bên trong bất kỳ vật chất. Bất kể là những alien đó nguyên sinh thể, vẫn là chu vi thổ địa, hết thảy tất cả đều sẽ ở dị thường sán lạn nổ tung bên trong hoàn toàn biến mất không gặp. Trước đây không lâu, này viên bom bị Diệp Thiên Hồ lắp đặt ở Prometheus hào trên hắn trong phòng của chính mình. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ uy hiếp hạm trưởng bọn họ cái kia viên bom. Lại như là Diệp Thiên Hồ trước cảnh cáo bọn họ như vậy. Nếu như này viên bom bị làm nổ, toàn bộ Prometheus hào phi thuyền, liền ngay cả một điểm mảnh vỡ khả năng cũng không cách nào tồn lưu lại. Đương nhiên, nếu như bị dùng để tiêu hủy những sinh vật này vũ khí, hiệu quả cũng giống như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.